Tối Cường Tiên Đế Tài Đô Thị, tập thứ 301. Diệp Lăng và Cửu Thiên Huyền Nữ không chần chờ, bọn họ trực tiếp rời khỏi tam giới, không mất bao lâu đã đến biên giới địa phủ bị khói đen che phủ. Khói đen nơi đây tựa như xiềng xích khóa chặt toàn bộ hư không, tản ra lực lượng khiến thiên địa chấn động. Thủ đoạn của Địa Tạng Bồ Tát quả là không tầm thường. Diệp Lăng nhìn khói đen che phủ thiên địa thì cảm thán, sau đó hắn chỉ một điểm, một đạo phủ bày ra. Xèo xèo, ngay sau đó phủ chú thiêu đốt chạm lên khói đen, khói đen bao phủ mở ra một cái khe. Diệp Lăng và Cửu Thiên Huyền Nữ vọt vào bên trong. Lần này Diệp Lăng đến đây là muốn hỏi rõ chân tướng, hắn cảm thấy cứ hỏi Địa Tạng Vương là thích hợp nhất. Trên mặt biển mịt mờ sóng biếc mênh mông, từng luồng Phật âm lượn lờ trong trời đất, đây gần như là nơi tường hỏa nhất trong địa phủ. Bồ Tát, Diệp Lăng đến đây bái kiến. Diệp Lăng và Cửu Thiên Huyền Nữ đứng trong hư không cất tiếng gọi. Phủ phủ. Ngay sau đó, Địa Tạng Bồ Tát chậm rãi bước ra từ trong hư không, khoác cả xa đi chân trần, phía sau là Đế Thính Thần Thú đạp mây đi tới. Đế Quân, đã lâu không gặp, bây giờ ngươi cũng đã đăng lâm cảnh giới thất kiếp tiền đế, xem ra ngày Đế Quân trở lại đỉnh phong đã gần trong gang tấc. Địa Tạng Bồ Tát mỉm cười chỉ một điểm, ba liên hoa khổng lồ tràn ngập Phật quang chậm rãi phiêu đãng đến. Ba người ngồi xuống, Địa Tạng Vương mỉm cười nhìn Diệp Lăng và Cửu Thiên Huyền Nữ. Chuyện của Thanh Y quả thật là thiên ý. 100 năm trước, nàng vô ý giải khai một đạo cửu u chi khí bị phong ấn. Kết quả sau khi luyện hóa lại bị cấm chế ăn mòn toàn thân. Cấm chế kia do cửu u thánh nữ tiền nhiệm để lại khi tọa hóa, có thể coi đó là tư cách để trở thành thánh nữ. Địa Tạng Vương lắc đầu cười khổ. Bổn tọa cũng bất lực. Thanh Y chỉ có hai sự lựa chọn, hoặc là trở thành thánh nữ, hoặc là tự phế tù vi. Thanh Y đã chọn trở thành thánh nữ, thì thực chuyện này cũng là không còn cách nào khác. Cấm chế thánh nữ tiền nhiệm để lại ư? Diệp Lăng hít sâu một hơi, cười khổ gật đầu. Bồ Tát, không biết hiện tại Thanh Y thế nào rồi? Ta đã biết đến cửu u trì từ kiếp trước, nơi đó gian nan hiểm trở, đặc biệt là trong đó còn có cửu u chi khí, chỉ sợ dù là ta thì cũng phải cẩn thận. Diệp Lăng tu luyện cửu u đế công, theo đạo lý mà nói, cửu u chi khí chính là chất dinh dưỡng của hắn. Nhưng hắn không thể nào giải quyết nếu nó có quá nhiều. Giống như khi ở trong Hóa Long Chỉ, Diệp Lăng bị vô số long lực chui vào cơ thể khiến hắn suýt nữa thì bạo thể. Ta sẽ cho người biết một chuyện. Cửu U Chỉ là tạo hóa của Thanh Y mà không phải là tai nạn. Trên người nàng có cấm chế của thánh nữ tiền nhiệm, cho nên Cửu U Chỉ không thể thương tổn được nàng. Hiện tại nàng đang bế quan trong Cửu U Chỉ. Giai đoạn nguy hiểm chân chính là lúc đến Cửu U Hoàng Tuyền lấy Cửu U Chi Tâm. Nghe thế, Diệp Lăng thở phào, ra là vậy, hóa ra cấm chế của thánh nữ tiền nhiệm còn là một sự bảo hộ. Nếu vậy thì ta đây không cần lo lắng nữa, Vạn Yêu Trì sắp mở ra, sau khi ta rời khỏi Vạn Yêu Trì thì sẽ lập tức tới đây tìm Thanh Y. Địa Tạng Vương gật đầu thở dài nhìn Diệp Lăng và Cửu Thiên Huyền Nữ, thần sắc có chút chần chờ nhưng cuối cùng vẫn quyết định nói ra. Đế Quân, hiện nay địa phủ đã đến thời khắc mấu chốt. Trong tương lai không xa khi chúng ta đối mặt với nguy cơ sinh tử, có lẽ chúng ta sẽ cần Đế Quân xuất thủ hỗ trợ. Diệp Lăng nghe thấy thì gật đầu. Trước đây hắn đã từng hứa hẹn, vậy hắn nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn, nói lời phải giữ lấy lời. Trước khi ta vào địa phủ, ta đã hạ hoành thế đại nguyện. Địa phủ không trống rỗng, vĩnh viễn không thành Phật. Nhưng thế nhân đều biết thiên đạo luân hồi, địa phủ sao có thể trống rỗng, đó chỉ là lý do thoái thác. Là lựa chọn bất đắc dĩ khi ta bị Phật tổ áp chế mà thôi. Địa Tạng Vương cười khổ đứng dậy, ngẫm lại lời thầy khi ấy, từ đó cuộc đời ông gắn liền với địa phủ. Thiên địa vô lượng kiếp, kiếp sinh tiên diệt, tiền sinh nhân diệt, lục đạo luân hồi, ngũ hành chuyển hóa. Địa phủ ta cũng bấp bênh trong đại kiếp, giờ phải nghe ai hiệu lệnh, để ai xử trí đây. Thiên đình, Phật giới, hay thậm chí là thánh nhân đều có thể nhúng tay vào địa phủ. Bất đắc dĩ ta mới phải phong tỏa lời đây. Địa Tạng Vương nhìn Diệp Lăng, trong đôi mắt lặng lẽ tràn ngập phong mang rực rỡ. Ta tu vi thông thiên, tức là thánh nhân, nhưng ở thời điểm mấu chốt này, ai sẽ để ta đột phá dễ dàng chứ? Ta đột phá đồng nghĩa với việc thoát khỏi khống chế của bọn họ. Thiên đình, Phật giới hay thánh nhân thì đều sẽ không đáp ứng. Địa phủ này có khả năng sẽ trở thành đường chuyển thế thoát nạn dành cho các thủ hạng của các vị đại năng trong thiên địa. vậy thì làm gì còn công bằng, còn gì mà công chính nữa. Địa Tạng Vương cười khổ, các vị thánh nhân hay các vị đại năng, thiên đình hay Phật giới thì đều coi nơi đây là hậu hoa viên của bọn họ. Nhưng nếu ta không đột phá, địa phủ này vẫn sẽ dần dần chìm trong hủ bại. Về công hay tư thì bổn tọa đều phải bước đến thánh nhân. Có lẽ thiên địa vô lượng kiếp này là kiếp nạn của địa phủ ta, cũng là kiếp của Địa Tạng ta. Nói đến đây, Địa Tạng Vương mỉm cười im lặng. Kỳ thực Diệp Lăng cũng hiểu địa vị xấu hổ của địa phủ. Hiện tại có quá nhiều cường giả muốn cua tay múa chân với nơi này. Đúng là một nan đề khó giải quyết. Yên tâm đi Bồ Tát, nếu địa phủ gặp nạn, ta tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Diệp Lăng đưa ra lời bảo đảm. Địa Tạng Bồ Tát gật đầu. Bồ Tát, không xong rồi. Đúng lúc này, một vị đại la kim tiền bối rối chạy tới. Diệp Lăng nghe thế thì giật mình. Đáng chết, là đại quân đánh tới hay là thanh ý đã xảy ra chuyện? Chuyện gì vậy? Địa Tạng Bồ Tát chậm rãi hỏi, hai mắt tỏa tình quang. Bồ Tát, Mạnh Bà lại muốn từ chức rồi. Không biết vì sao hiện tại nàng muốn đi vào luân hồi, trở lại làm người. Diệp Lăng nghe thế thì kinh ngạc. Cái gì? Mạnh Bà muốn từ chức? Được rồi, ngươi ra ngoài trước đi. Bảo Thập Điện Diêm La đến khuyên nhủ nàng. Địa Tạng Vương khoát tay áo, Đại La Kim Tiền vội vã rời đi. Sau khi hắn rời đi, Địa Tạng Vương lắc đầu cười bất đắc dĩ. Vô lượng đại kiếp giáng thế, tuy địa phủ ta phong bế không xảy ra chiến loạn, nhưng cũng xuất hiện rất nhiều vấn đề kỳ quặc. Địa Tạng Vương bất đắc dĩ cười nói, tuy địa phủ không có chiến tranh, nhưng cũng không thể thiếu chuyện quỷ dị. Đám đầu trông mặt ngựa đột nhiên mất hết pháp lực, không thể không tạm thời mượn nhân thủ từ những bộ ngành khác. Lục đạo luân hồi cũng xuất hiện vấn đề nhỏ, thường xuyên xảy ra hỗn loạn. Kể cả sinh tử bạc trên tay Diêm La cũng xảy ra vài sai lầm quỷ dị. Còn có Mạnh Bà nữa. Nàng nói nhiều năm qua nàng nhìn thấu vô số sinh ly tử biệt, muốn trở về kiếp người, thoát ly địa phủ. Địa Tạng Vương lắc đầu nói, những chuyện này quá quỷ dị, còn trùng hợp xảy ra cùng lúc trong khi chưa bao giờ xảy ra trước đây. Chắc đế quân cũng biết không ai khác có thể phục chế chén canh Mạnh Bà của Mạnh Bà. Nếu nàng không làm nữa, vậy toàn bộ địa phủ sẽ đại loạn. Canh Mạnh Bà có thể khiến người ta quên đi chuyện cũ trước kia để rồi tiến vào lục đạo luân hồi đầu thai. Đây là một bước tuyệt đối không thể thiếu. Những quỷ xoa khác căn bản không thể làm ra hiệu quả như vậy. Địa Tạng Vương thì có thể, nhưng hắn không thể ngày ngày đứng trên cầu nại hạ được. Bồ Tát, ta có biện pháp. Diệp Lăng nhếch miệng cười, hắn đã nghĩ ra một ý. Hả? Nếu vậy thì xin nhờ đế quân. Địa Tạng Vương lập tức vui mừng. Nếu Diệp Lăng có biện pháp thì quá tốt. Dù trị ngọn không trị gốc cũng được, hiện tại phải ổn định cục diện đã. Âm phong thổi quét qua địa phủ, Mạnh Bà mặc áo bào màu xám vô cảm đứng trước cầu nại hà, không hề có sức sống. Quanh Mạnh Bà là một nhóm chuyên gia đàm phán do đám quỷ xoa và Diêm La Vương tạo thành, bọn họ đang tận tình khuyên nhủ nàng. Mạnh Bà, ngươi làm sao vậy? Đây là trách nhiệm của ngươi, sao có thể nói không làm là không làm được? Đúng vậy, có điều gì bất mãn thì cứ nói ra, tổ chức nhất định sẽ giải quyết giúp ngươi. Đúng, chỉ cần ngươi nói ra thì chắc chắn sẽ không còn là vấn đề. Chúng ta có thể quên đi chuyện từ trước hay không? Nếu ngươi mà đi thì chúng ta phải làm cái gì bây giờ? Thập Điện Diêm La và đám phán quan quỷ xoa đều rất lo lắng. Tại sao đột nhiên lão thái bà lại bày ra một vấn đề nan giải như thế này? Mạnh Bà lạnh lùng ngẩng đầu về phía mọi người. Diêm Vương gia, ngày nào ta cũng đưa canh cho người khác, chứng kiến quá nhiều nhân tình ấm lạnh, lòng người thay đổi. Ta không muốn làm nữa, ta muốn từ chức, tiến vào lục đạo luân hồi, chuyển thế thành người. Lời Mạnh Bà nói khiến đám quỷ xoa và Diêm La ở xung quanh đều nghiến răng nghiến lợi. Đúng là nhân tình khó đoán, lòng người dễ đổi. Nhưng Mạnh Bà ngươi đã làm công việc này vô số năm tháng rồi, sao giờ muốn rời đi? Nếu nàng không muốn làm thì để nàng đi đi. Đột nhiên một giọng nói trầm ấm vang lên, mọi người kích động xoay người. Địa Tạng Bồ Tát tới rồi. Bồ Tát, ngài khuyên nhủ nàng đi, cũng không biết là xảy ra chuyện gì nữa. Giờ nàng ngày nào cũng đòi từ chức, chúng ta phải làm sao bây giờ? Địa Tạng Vương cùng Cửu Thiên Huyền Nữ và Diệp Lăng chậm rãi đi tới. Không muốn làm thì thôi, dưa hái xanh không ngọt, không phải sao? Diệp Lăng nhún vai nói, lời nói này chọc giận đám quỷ xoa. Người nói nhẹ nhàng thật đấy, nếu nàng không làm thì ngươi thay nàng đứng đây phát canh nhé. Địa Tạng Vương im lặng. Mọi người thấy vậy thì đều không dám lên tiếng. Xem ra đây là cao thủ do Địa Tạng Vương Bồ Tát mời tới. Có lẽ hắn có cách giải quyết. Phù Quân, ngươi làm được không? Cửu Thiên Huyền Nữ nhỏ giọng hỏi. Diệp Lăng gật đầu. Chuyện nhỏ như thế này để hắn giải quyết thì chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Chuyện này quá đơn giản. Mạnh Bá, ngươi thật sự nhìn thấu tất cả rồi ư? Nếu ngươi tiến vào lục đạo luân hồi thì có khả năng sẽ mất đi tất cả. Diệp Lăng bình thản nói. Mạnh Bá ngẩng đầu nhìn hắn một cái rồi gật đầu xem như đáp lại. Nếu vậy thì đi đi, uống canh Mạnh Bá, tiến vào lục đạo luân hồi, đầu thai chuyển thế đi. Mọi người sững sờ. Mạnh Bá uống canh Mạnh Bá ư? Nhưng sau đó bọn họ lập tức tỉnh ngộ. Bất kể là ai thì cũng phải uống canh Mạnh Bá. Nếu không chẳng phải là thiên địa sẽ rối loạn ư? Nếu tất cả đều giữ nguyên ký ức đi vào chuyển thế thì nhân gian sẽ ra sao? Mạnh Bá gật đầu, cảm thấy chuyện này rất bình thường. Nàng bưng một chén canh Mạnh Bá lên nhanh chóng uống hết. Khi nàng uống xong canh, hai tay nàng buông ra, chén nhỏ rơi xuống đất, thần sắc nàng trở nên mê man. Tất cả ký ức kiếp trước và kiếp này đều đã biến mất, rồi nàng chậm rãi bước đến phương hướng lục đạo luân hồi. Cái gì vậy? Thật sự để nàng rời đi sao? Còn người nữa, ngươi làm vậy là sao? Nếu xảy ra chuyện thì ngươi có gánh nổi trách nhiệm hay không? Trong lúc nhất thời, vô số quỷ xoa đều kêu gào bất mãn. Tên kia đâu phải muốn khuyên nhủ, hắn là đồng lõa của Mạnh Bá, muốn gây thêm phiền toái cho bọn họ mới đúng. Vị nữ sĩ này xin dừng bước. Đột nhiên Diệp Lăng nhếch miệng cười, hắn gọi Mạnh Bá lại. Mạnh Bá chậm rãi xoay người, ánh mắt vẫn dại ra, không còn chút trí nhớ nào khiến nàng như trở thành một cái xác không hồn, không có tư tưởng suy nghĩ. Kiếp trước ngươi làm việc thiện tích đức, hôm nay ta có một việc tốt muốn tặng cho ngươi. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Mạnh Bá. Chờ lát nữa đám người đầu thai chuyển thế đến đây, ngươi cho bọn họ uống một chén canh Mạnh Bá do ngươi sản xuất, làm bọn họ quên hết kiếp trước và kiếp này. Diệp Lăng mỉm cười nói. Mạnh Bá vốn đang sinh ngốc lập tức sững sờ rồi vội vã kích động gật đầu. Tạ ơn đại nhân, tạ ơn đại nhân. Ầm, kịch tính xoay ngược một cách đầy máu chó. Địa Tạng Bồ Tát, Diêm La Chân Quân, Quỷ Xoa Phán Quan và cả Cửu Thiên Huyền Nữ, tất cả mọi người đều choáng váng. Còn bà nó, vậy mà cũng được à? Ngươi thật lợi hại, ta phục rồi. Đây là gieo gió gặt bão ư? Má nó, tài năng này thật trâu bò. Vậy có nghĩa là nàng sẽ không bao giờ từ chức được nữa ư? Ta phục sắp đất rồi. Trong lúc nhất thời, đám quỷ xoa choáng váng khiếp sợ. Bọn họ chưa bao giờ gặp việc này, cũng không thể nào nghĩ ra biện pháp như thế. Quá đáng kinh ngạc, quá khó tưởng tượng. Mạnh Bá uống canh Mạnh Bá ư? Giao nhiệm vụ phát canh Mạnh Bá cho Mạnh Bá có được không? Quá tuyệt đấy chứ. Mạnh Bá, sau này ngươi hãy làm việc cho tốt đấy. Đây là chức vị tu luyện hai kiếp mới có được, cũng là trách nhiệm của ngươi. Diệp Lăng chậm rãi nói. Mạnh Bá vội vàng gật đầu. Đúng rồi, phương pháp này có thể sử dụng không giới hạn, các ngươi hiểu chứ? Diệp Lăng nhếch miệng cười, chậm rãi nói với đám người xung quanh. Đúng là thiên tài. Trong lòng đám quỷ xoa Diêm La đều không tự chủ nghĩ vậy. Lúc này quả thực bọn họ đang bội phục Diệp Lăng đến sát đất. Muốn luân hồi cũng được thôi, vậy ngươi uống canh Mạnh Bá để quên hết ký ức đã. Uống xong canh rồi thì xin chúc mừng ngươi đã trúng thưởng, xin mời trở lại chức vị này. Chiêu này quả thật có thể áp dụng vô hạn. Muốn từ chức ư? Đừng mơ. Bồ Tát, ta cũng nên đi rồi. Sau khi trở về từ Vạn Yêu Trì, ta sẽ lập tức tới địa phủ. Lần này không gặp Sâm La Vương thúc thúc thì để lần sau vậy. Diệp Lăng khoát tay với Địa Tạng Vương. Địa Tạng Vương gật đầu. Đế Quân, đại kiếp buông xuống, ta đã từng bói toán số mệnh của ngươi. Mệnh cách tử tình diệu thế, thánh nhân chí tôn, quyền thế vô song. Nhưng trong đại kiếp có không biết bao nhiêu đế vương vẫn lạc, thế sự khó lường, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Diệp Lăng gật đầu, sau đó chậm rãi biến mất cùng với Cửu Thiên Huyền Nữ. Tiền giới, lồi vực. Bản thể Diệp Lăng đã trở lại. Lý Thiên Hạo và Lý Thuần Phong cũng đã được đưa đến lôi vực hội họp với đám người Diệp Vô Đạo, Mạc Tình. Tiểu Hắc, Tiểu Bạch và Tiểu Kim đang ở yêu giới hoặc Tây Thiên tập huấn. Vạn Yêu Trì đã sắp mở ra, hiện tại bọn họ đang chuẩn bị rất cẩn thận. Nguyệt Tâm, ngươi phải lưu ý chuyện tìm kiếm đắc kỷ chuyển thế. Đời này chưa chắc nàng đã là hồ ly, cho nên phải chú ý tất cả yêu tộc. Nàng cực kỳ quan trọng, tuyệt đối không thể phớt lờ. Diệp Lăng và Trầm Nguyệt Tâm cùng đi dạo trong lối cung. Trầm Nguyệt Tâm nghe hắn nói vậy thì gật đầu. Chuyện này rất quan trọng, nàng nhất định sẽ dốc hết sức để tìm kiếm. Diệp Lăng, hiện tại lôi vực của chúng ta đã phát triển đến giới hạn. Nếu muốn đột phá trở thành lãnh thổ đỉnh cấp thì số lượng cửu kiếp tiên đế còn xa mới đủ. Hơn nữa vấn đề mấu chốt vẫn là tu vi chiến lực của ngươi. Trầm Nguyệt Tâm xoay người nói với Diệp Lăng, khuôn mặt lộ vẻ ngưng trọng. Không phải là ta muốn tạo áp lực cho ngươi, thế nhưng thế cục hiện tại quá mức phức tạp. Hơn nữa các tỷ muội ở cửu kiếp lãnh thổ cũng đều rất bận rộn. Nếu không có thiên địa vô lượng kiếp thì lôi vực chờ thêm cũng không sao. Nhưng chiêu mộ nhiều cửu kiếp tiên đế như vậy trong một lần chẳng khác gì buộc chúng ta phải phát triển lên. Hơn nữa không thể không thăng cấp bởi vì thân phận của người đã bị tiết lộ. Bây giờ mọi người đều biết thân phận của Diệp Lăng. Tuy chiến lực của hắn hiện tại cũng rất mạnh, nhưng cảnh giới thật sự quá thấp, chỉ là thất kiếp sơ kỳ. Trong cảnh giới bát kiếp tiên đế, chắc chắn có cường giả bưu hãn có thể đánh bại được hắn. Cảnh giới càng cao, người như vậy thì lại càng nhiều. Đám lão yếu truyền tầm tu luyện nhiều năm có cảnh giới không tăng thêm, nhưng sức chiến đấu chắc chắn cũng rất kinh khủng. Khi Diệp Lăng ở cảnh giới ngũ kiếp tiền đế đã có thể chống lại cường giả thất kiếp sơ kỳ, nhưng bây giờ hắn căn bản không thể làm gì được cường giả cửu kiếp tiền đế. Dù Diệp Lăng đột phá đến bát kiếp tiền đế thì cũng không có tư cách đấu với cửu kiếp tiền đế đỉnh phong, bởi vì ở cảnh giới đó có không biết bao nhiêu cường giả tuyệt đỉnh. Áp lực cái gì? Các huynh đệ đang chém giết ở tiền tuyến, tử thường vô số, chút áp lực này của ta đâu tính là cái gì? Diệp Lăng mỉm cười, tuy vậy trong lòng hắn vẫn cảm thấy áp lực tăng gấp bội, thậm chí khó có thể chịu đựng nổi. Đầu tiên, an nguy của hắn ảnh hưởng đến cả số phận cương vực. Nếu hắn chết hoặc trọng thương, thì sẽ trở thành đả kích không thể lường được đối với cả lôi vực. Thứ hai, hiện tại thiên địa đã bắt đầu hỗn loạn. Dù hắn có thể bình yên vô sự sống sót, nhưng ai có thể cam đoan rằng hai đại lãnh thổ sẽ sừng sững không ngã xuống trong dòng bão gian nan. Yên tâm đi, tuy thiên địa đại kiếp đã bắt đầu nhưng vẫn chưa hoàn toàn bùng nổ. Diệp Lăng mỉm cười lắc đầu, đợi đến khi kiếp nạn bao trùm càn quét thì đó mới là thời điểm nguy hiểm chân chính. Đúng rồi, đừng cho Lý Thuần Phong và Thiên Hạo nhàn rỗi, để bọn họ tới tiền tuyến đi. Tuy hai người này tu vi không cao, nhưng tinh thông kỳ môn độn giáp, tứ phương bát quái, có lẽ thủ đoạn bất ngờ sẽ có hiệu quả. Diệp Lăng dặn dò Trầm Nguyệt Tâm. Trong lôi vực chỉ có Trầm Nguyệt Tâm nhàn rỗi, còn Đông Châu và Mạc Tư Thành đều đang bận sự vụ. Còn Táng Hòa thì đang bế quan trùng kích tu vi thất kiếp tiền đế. Thể chất của nàng cực kỳ hiếm thấy trong tam giới, tốc độ tu luyện rất nhanh, hơn nữa chiến lực cũng cực kỳ bưu hãn, đến cả Diệp Lăng cũng phải cảm thấy kinh ngạc. Diệp Lăng, ta có ý này. Trầm Nguyệt Tâm đột nhiên ngẩng đầu, Diệp Lăng nhíu mày gật đầu, ý bảo nàng cứ nói đi. Chúng ta chiêu mộ nhiều cường giả như vậy, hiện tại có thể nói là vô địch dưới cấp bậc lãnh thổ đỉnh cấp. Nhưng lãnh thổ của chúng ta còn không bằng 1/3 diện tích lãnh thổ đỉnh cấp, mà quanh đây vẫn còn không ít lãnh thổ. Mỗi ngày tiền tài của chúng ta tiêu tốn là một con số thiên văn, có thể nói rằng huy hoàng của chúng ta xây dựng bằng tiên thạch. Nhưng tốc độ tiêu hao tiên thạch quá nhanh, dù chúng ta bổ sung thì vẫn không thể bù đắp lại, càng không thể ngửa tay xin tỷ tỷ ở cửu kiếp phủ, cho nên phải khai chiến thôi. Khai chiến? Diệp Lăng chấn động. Trong loạn thế, vô số thế lực đều bo bo giữ mình, cố gắng tránh mâu thuẫn xung đột, vậy mà lôi vực lại muốn khai chiến ư? Bọn họ sẽ đứng ra làm chim đầu đàn ư? Đối với chúng ta mà nói thì khai chiến không phải chuyện xấu. Kiểu gì rồi đại loạn cũng sẽ tới, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Hiện tại chúng ta chủ động khai chiến thì có thể uy hiếp được người khác, hơn nữa cũng có thể luyện binh. Đám sói trưởng thành trong chiến tranh thì mới là dã thú khát máu. Nếu cứ an ổn trốn trong hậu hoa viên hưởng lạc thì khi khai chiến bắt đầu tất cả sẽ luống cuống tay chân. Trầm Nguyệt Tâm chỉ ra trọng tâm vấn đề, dù sao cũng phải đánh, vì sao không chủ động xuất kích. Diệp Lăng suy tư, cảm thấy lời Trầm Nguyệt Tâm nói cũng có chút đạo lý. Trong chiến tranh, kẻ khai chiến trước sẽ nắm giữ được tiền cờ, đây là điều vô cùng trọng yếu, có thể ảnh hưởng tới toàn bộ chiến cục. Một khi chiến tranh đột ngột xảy ra thì có khả năng ngươi sẽ luống cuống tay chân để phản kháng lại. Dù sao một cỗ máy lớn muốn vận hành đều cần có rất nhiều trình tự. Dù Diệp Lăng cường thịnh hơn nữa thì cũng không thể khống chế mọi ngóc ngách trong toàn bộ cường vực. Được, nếu muốn chiến, vậy báo cho chúng huynh đệ thôi. Diệp Lăng phất tay, Trầm Nguyệt Tâm gật đầu, hai người xoay người chậm rãi đi tới đại điện lôi cung. Đồng thời, các cường giả đều nhận được tin tức, bọn họ đồng loạt chạy tới đại điện. Lôi cùng, trong đại điện rộng rãi tụ tập hơn 200 cường giả, trong đó kẻ yếu nhất cũng là lục kiếp tiên đế. Tình cảnh này có thể nói là tinh anh tụ tập. Tuy những lục kiếp tiên đế này tu vi hơi thấp, nhưng bọn họ đều là lão công thần đi theo Diệp Lăng từng bước đánh tới. Hiện tại những người này đều có chức vị quan trọng, bọn họ vẫn luôn nghiêm túc chấp hành mệnh lệnh của Diệp Lăng, lại càng không làm trái lệnh. Chư vị nghỉ ngơi đã lâu, không biết bảo đao đã reset chưa? Diệp Lăng ngồi trên chủ vị cười nói với đám thủ hạ. Đám người kia toàn là những phần tử hiếu chiến khát máu. Đế quân nói đúng rồi, đại đao trong tay lão vương đang đói khát lắm rồi đây. Đúng vậy, Diệp ca ra lệnh đi, chúng ta đều biết ngươi muốn làm gì, đã chờ dài cả cổ rồi. Thanh Long ta phải được phân những kẻ khó chơi nhất đấy, để bọn họ biết rằng Thanh Long ta không phải chỉ biết nói miệng. Đúng đúng, không chỉ miệng lưỡi ngươi lợi hại, mà ngay cả răng ngươi cũng rất lợi hại. Mọi người đều cười vang, tất cả đều mang chiến ý dạt dào. Diệp Lăng không tự chủ gật đầu. Yên tâm đi, đến lúc các ngươi phải đánh giặc rồi. Diệp Lăng khoát tay áo, mọi người đều ngừng lại, ánh mắt nóng rực nhìn Diệp Lăng. Ta và các vị chủ mẫu đã thương lượng rồi, lãnh thổ của chúng ta hơi nhỏ, muốn xưng là lãnh thổ đỉnh cấp thì cần địa bàn rộng lớn hơn nữa. Mảnh đất nhỏ này của chúng ta còn thiếu rất nhiều, không đủ thì sẽ phải mở rộng ranh giới. Trong lòng mọi người đều tràn đầy tự tin. Bọn họ không quan tâm có phải thiên địa đại kiếp sắp tới hay không, dù sao cũng phải đánh, vậy thì hãy đánh thật thống khoái. Các cương vực thượng đẳng xung quanh chúng ta đều an phận không xung đột với chúng ta. Thế nhưng hiện nay đại kiếp càn quét tam giới, cố thủ lãnh thổ là không có khả năng, không mạnh hơn thì sẽ bị loại bỏ. Thế giới này rất hiện thực, khôn thì sống, dại thì chết. Diệp Lăng đứng dậy đi đến trung ương đại điện, nhìn những con người quen thuộc quanh hắn, cũng cười nhìn các vị cửu kiếp tiên đế cao ngạo mới gia nhập. Ta không cần bọn họ cúi đầu xưng thần, ta muốn bọn họ phải hoàn toàn thuộc về lô vực của chúng ta, các người hiểu chứ? Diệp Lăng bình thản nói. Mọi người vừa chấn động vừa kích động, nở nụ cười lạnh. Cúi đầu xưng thần không có ý nghĩa gì, đặc biệt là rất có thể bọn họ sẽ bị đâm sau lưng ở thời điểm mấu chốt. Nếu đâm trúng chỗ yếu hại, vậy thì xong đời. Hoặc không đánh, hoặc là trực tiếp đánh chết. Ta không nói, chắc các ngươi cũng có thể hiểu đạo lý này, đúng không? Diệp Lăng mỉm cười, mọi người chu lên. Cuộc chiến cực kỳ có tính khiêu chiến như vậy mới là thể loại mà bọn họ thích nhất. Diệp Lăng xoay người đi về chủ vị, gật đầu nhìn đám cường giả bên dưới. Thất Lang. Dương Thất Lang lập tức đứng dậy nhếch miệng cười. Thân thể y tản ra khí tức bát kiếp tiên đế vô cùng mạnh mẽ. Tốc độ đột phá của y quá nhanh khiến Diệp Lăng cũng cảm thán. Người mang theo đám người Tứ Lang cùng với Tài Thần, Phúc Lâm Tiên Đế, Hạ Ngạo Thiên, Tiểu Ma Đầu đánh ba đại cương vực thượng đẳng giáp giới. Cho người thời gian một năm, có vấn đề gì hay không? Một năm đánh bại ba đại lãnh thổ không dễ, huống hồ diện tích những cương vực này đều rất lớn. Muốn hoàn toàn đánh chiếm một lãnh thổ không phải chuyện đơn giản. Yên tâm đi, chúng ta chắc chắn sẽ làm được. Dương Thất Lang mỉm cười, trong lòng tràn đầy chiến ý. Những người đi theo y đều là tinh anh của đế vực, tất cả đều là những kẻ mạnh mẽ tàn nhẫn. Được, vậy lát nữa cho ngươi tự chọn ba lãnh thổ. Mạc Tinh, Diệp Phi, hai người các ngươi mang theo Tam huynh đệ Văn Gia, Mãnh Hổ, Cơ Vô Mệnh, Hoàng Phủ Vô Địch và Hoàng Phủ Triều Ca, cũng tự lựa chọn hai lãnh thổ với thời gian là 3 năm. Tuy thời gian 3 năm dài hơn của Thất Lang, nhưng ngươi phải nhớ kỹ rằng chúng ta muốn chiến thắng tuyệt đối, chứ không phải dùng mạng người để nhanh chóng kết thúc cuộc chiến, tuyệt đối không thể nóng vội. Diệp Lăng chậm rãi nói. Mạc Tinh gật đầu, sau đó khiêu khích nhìn thoáng qua Dương Thất Lang. Hừ, Diệp Lăng, còn tứ thần thú chúng ta phải làm gì? Không thể ở mãi trong nhà trong cửa chứ, nếu vậy thật thì ta không làm đâu. Thành Long đứng dậy kêu gào, mọi người đều bật cười. Yên tâm đi, ngươi cũng có nhiệm vụ. Diệp Lăng đứng dậy cười thần bí đi tới trước mặt Thành Long. Ở phía đông tây của chúng ta có một cương vực thượng đẳng, chủ nhân lãnh thổ nơi đó là cửu kiếp tiên đế trung kỳ. Các người và cả Hoa Vũ, Diệp Vô Đạo, Ngạo Hồng Trần, Thần Phong, Lý Thiên Hạo, Lý Thuần Phong hãy mang đại quân đi công phạt. Nếu không chiếm được thì lão tử sẽ rút gân của ngươi đấy. Cửu kiếp trung kỳ, đây đúng là một khối xương khó gặp. Nhưng Thanh Long lại nhếch miệng cười gật đầu. Sợ cái bíp, hiện giờ mấy trăm vị cửu kiếp tiên đế còn đang đứng sau lưng bọn họ đây. Ngoài ra, 2/3 số lượng bát kiếp và cửu kiếp tiên đế của lôi vực sẽ được điều động. nhiệm vụ của các ngươi chính là trợ giúp bọn họ chiếm lấy thành trì. Nhớ kỹ, là trợ giúp mà không phải đoạt quyền. Diệp Lăng gằn từng chữ, đám cửu kiếp bát kiếp vội vàng gật đầu. Hiện tại, ai cũng có các mối quan hệ. Kẻ có thể trở thành cường giả đứng đầu trong cương vực thượng đẳng thì chắc chắn sau lưng đều có liên hệ với các lãnh thổ đỉnh cấp. Cho nên nhiệm vụ của các ngươi là phải giúp bọn họ yên tâm xâm chiếm lãnh thổ. Còn áp lực và viện quân đến từ cương vực đỉnh cấp sẽ do các ngươi lo. Cương vực thượng đẳng nào cũng có kẻ chống lưng. Khi gặp nguy cơ, cương vực đỉnh cấp có thể sẽ phái ra cường giả đến cứu viện. Cho nên đây là một vấn đề cực kỳ quan trọng. Tuyệt đối đừng có dở trò. Bây giờ là thời kỳ đặc thù. Nếu ai phạm sai lầm thì đừng trách bổn tọa vô tình. Nhớ kỹ chưa? Diệp Lăng thấp giọng quát. Đám tiên đế vội vàng gật đầu. 2 tháng nữa ta sẽ đi Vạn Yêu Chỉ. Hy vọng tất cả các ngươi đều thành thật. Nếu xảy ra chuyện không may, ta sẽ không tha cho các ngươi. Dứt lời, Diệp Lăng xoay người ngồi xuống chủ vị. Khi ta không có mặt, tất cả sự vụ trong lưu vực sẽ do các vị chủ mẫu quản lý. Nếu ai dám có ý đồ gì thì cứ trực tiếp làm thịt. Diệp Lăng uy hiếp. Dù sao đây là nhiệm vụ đầu tiên của đám bát kiếp cửu kiếp bên dưới. Xảy ra chuyện gì đó là điều khó tránh khỏi. Ngày hôm sau, toàn bộ đại quân lôi vực bắt đầu tập hợp. Bọn họ giống như một thanh đao sắc bén lộ hết phòng màng. Lôi vực điều binh khiển tướng gây ra động tĩnh không nhỏ. Đám thế lực vẫn luôn chú ý lôi vực sao có thể bỏ qua. Cho nên khi lôi vực vừa bắt đầu chuẩn bị, tất cả cương vực thượng đẳng xung quanh đều hoảng loạn. Luận thực lực, bọn họ chắc chắn sẽ bị lôi vực áp đảo. Dù là cương vực thượng đẳng nhất lưu thì kẻ mạnh nhất cũng chỉ là thất kiếp hoặc bát kiếp tiền đế. Mạnh hơn chút nữa thì cũng chỉ có vài cửu kiếp tiền đế tọa trấn. Nhưng lôi vực lại có đến hơn 400 vị cường giả cửu kiếp tiền đế. Vô số bát kiếp tiền đế có khi còn đạt đến con số mấy ngàn. Chênh lệch lớn như vậy sao bọn họ có thể chống lại? Thậm chí có thể nói rằng bọn họ đang đứng trên con đường cùng. Tuy có thể nhờ cậy núi dựa sau lưng, nhưng lôi vực là của ai? Chủ nhân của nó đường đường là cửu kiếp tiền đế. Người ta căn bản không cần dựa vào thế lực khác. Chỉ cần vẫy tay một cái là cửu kiếp đại quân sẽ đánh tới. Thực lực đủ để nghiền nát bọn họ. Nhưng bọn họ nhất định phải ngăn cản. Bọn họ không thể trơ mắt nhìn cơ nghiệp của mình bị Diệp Lăng nhẹ nhàng chiếm lấy. Vì vậy khi đại quân lôi vực lao đến những cương vực này thì đều bị đối phương liều chết chống lại. Đám người Dương Thất Lang và Mạc Tình đều có thực lực phi phàm, bị thương không đáng kể. Nhưng một vài lãnh thổ và thành trì lại dùng chiến thuật biển người để ngăn cản, khiến cho thế tiến công nhất thời bị trì hoãn. Trong lối cùng, Trầm Nguyệt Tâm đang báo cáo tình huống cho Diệp Lăng. Diệp Lăng gật đầu đáp lại, không cảm thấy ngoài ý muốn chút nào. Hắn biết đám người kia sẽ liều mạng phản kháng, hơn nữa tình huống gian nan hơn còn chưa tới đâu. Nếu Diệp Lăng đoán không sai, đám người kia chắc chắn sẽ liên thủ, hơn nữa những thế lực đứng đằng sau lưng của bọn họ cũng sẽ góp sức. Hiện nay, tất cả thế lực trong tam giới đều không hy vọng lôi vực trở thành lãnh thổ đỉnh cấp, bởi vì thế lực của Diệp Lăng đã quá lớn. Một khi lôi vực trở thành lãnh thổ đỉnh cấp, vậy Diệp Lăng thật sự sẽ trở thành tồn tại không ai dám trêu chọc. Nắm giữ 2 đại lãnh thổ, phía sau còn có vạn bảo cường vực. 3 đại lãnh thổ đỉnh cấp liên thủ thì thánh địa cũng không thể lay động căn cơ của Diệp Lăng. Cho nên những thế lực sau lưng kia chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Yên tâm đi, từ từ sẽ đến. Đây là cơ hội rèn luyện của bọn họ, cũng là cơ hội để đám cửu kiếp tiên đế kia xuất lực. Ta phải đi rồi, Vạn Yêu Chỉ thịnh yến sắp mở ra, hãy chờ ta trở lại. Diệp Lăng đứng dậy vỗ bả vai Trầm Nguyệt Tâm. Hôm trước Đông Hoàng Thánh Nhất truyền âm cho hắn nói rằng nửa tháng nữa Vạn Yêu Chỉ sẽ mở ra. Lôi vực khai chiến với các lãnh thổ khác cũng đã gần 1 tháng, tình hình xem như an ổn, còn những thứ khác thì cứ giao cho những người khác đi. Được, vậy người hãy cẩn thận. Trầm Nguyệt Tâm gật đầu lại gần, nhón chân hôn lên gò má của Diệp Lăng. Yên tâm đi, Tây Vương Mẫu đi theo ta mà. Dứt lời, Diệp Lăng xoay người rời đi, thân ảnh biến mất khỏi lôi cùng. Đồng thời, tại Đông Hoàng lãnh thổ, tại bản doanh của Đông Hoàng Thái Nhất, một vị cửu kiếp tiền đế sắc mặt âm trầm, tức giận ngập trời. Dù thế nào cũng phải giết chết Đông Hoàng Thái Nhất trong Vạn Yêu Chỉ. Nếu không, khi hắn đột phá đến cảnh giới cửu kiếp tiền đế, thì kiếp nạn của chúng ta sẽ đến. Ta hay các người thì cũng đều phải chết. Vị tiên đế đang nói chuyện này được xưng là Xích Ô Đế Quân, là một trong 3 vị bá chủ của Đông Hoàng lãnh thổ hiện tại, cũng đã từng là một vị hổ tướng dưới quyền Đông Hoàng Thái Nhất. Sau khi Đông Hoàng Thái Nhất vẫn lạc, gã nhanh chóng càn quét tất cả thế lực của Đông Hoàng Thái Nhất, âm thầm giết chết tất cả thủ hạ thân tín của hắn ta. Nhưng ai ngờ được rằng Đông Hoàng Thái Nhất lại chuyển thế trọng tu, hơn nữa nội tình còn hùng hậu hơn cả đời trước. Trong vạn yêu trì đại hội lần này, nếu Đông Hoàng Thái Nhất đột phá cửu kiếp tiền đế, thì bọn họ sẽ phải đối mặt với nguy cơ mang tính hủy diệt. Đối với những người như Đông Hoàng Thái Nhất và Diệp Lăng, việc đột phá đến cảnh giới cửu kiếp tiền đế có ý nghĩa hoàn toàn khác so với người bình thường. Chỉ cần bọn họ đột phá là tất cả thần thông và lực lượng kiếp trước đều sẽ trở lại thân thể, tựa như Phượng Hoàng Niết Bàn rực rỡ huy hoàng. Với tính cách của Đông Hoàng Thái Nhất, hắn ta tuyệt đối sẽ không tha cho bất cứ kẻ nào dám phản bội mình. Đế quân, vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đúng vậy, Đông Hoàng Thái Nhất có tu vi bát kiếp hậu kỳ, e rằng trong tam giới này không có người nào có cảnh giới bát kiếp tiên đế mà đánh thắng được hắn ta, trừ khi... Xích Ô Đế Quân xoay người trợn mắt giận dữ. Trừ khi cái gì? Nói đi! Tiên đế bị quát vội vàng gật đầu, cả người run run. Trừ khi chúng ta tìm được Phượng Cửu Huyền. Phượng Cửu Huyền? Xích Ô Đế Quân sững sờ, sau đó gật đầu nở nụ cười, vỗ lên đầu của mình. Đáng chết, sao ta lại không nghĩ ra nhỉ? Phượng Cửu Huyền là một trong những thiên kiêu kiệt xuất nhất của Phượng Hoàng tộc từ xưa đến nay, tu vi mạnh mẽ vô biên, còn có pháp thân Phượng Hoàng Niết Bàn. Nếu hỏi rằng có ai có thể giết chết Đông Hoàng Thái Nhất, vậy thì chỉ có Phượng Cửu Huyền này thôi. Xích Ô Đế Quân cười lớn. Phượng Cửu Huyền cực kỳ nổi danh, thành danh ngang ngửa với thiên kiêu của Long tộc và Kỳ Lân tộc. Nhưng cái giá phải trả nhất định sẽ rất lớn. Xích Ô Đế Quân lắc đầu thở dài. Đế Quân, giờ là lúc nào rồi mà còn do dự? Trước hết phải giết chết Đông Hoàng Thái Nhất đã, giải quyết được phiền phức thì cái giá có lớn thế nào thì cũng là đáng giá. Đám tiên đế ồn ào khuyên nhủ, đã lúc nào rồi mà ngươi còn suy xét giá cao hay không? Người ngốc à? Vậy ta sẽ lập tức liên hệ Phượng Cửu Huyền. Xích Ô Đế Quân cắn răng gật đầu, coi như là dùng tài tiêu tai đi. Lúc này, trong Đông Hoàng lãnh thổ, hai bóng người phóng ra từ một tiểu thành vô danh, nhanh chóng chạy về phương xa. Hai người này chính là Diệp Lăng cùng với Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất đang mặc kim bào, trên y phục thêm một vầng thái dương rực rỡ chói mắt, khí tức hắn ta uy nghiêm phi phàm. Chúng ta đi đâu đây? Diệp Lăng hỏi. Mấy ngày nữa vạn yêu trì sẽ mở ra, hai người phải mau chóng đến nơi, nếu chậm trễ thì e rằng sẽ xảy ra đại sự. Lần này vạn yêu trì mở ra ở Côn Bằng bộ tộc. Côn Bằng? Nghe cái tên này, Diệp Lăng gật đầu, đây là một chủng tộc kinh khủng. Cùng lúc này, vô số bóng người điên cuồng chạy về hướng Côn Bằng lãnh thổ từ khắp nơi trong yêu giới. Vạn yêu trì thịnh yến sắp bắt đầu, ánh mắt tam giới đổ dồn về Côn Bằng lãnh thổ. Bởi vì tất cả mọi người đều biết lần thịnh yến này sẽ khiến yêu giới đại loạn, nhưng không ai có thể cự tuyệt. Kết thúc tập 301.